Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530 mới đến muốn đi. Ninh An rời đi nơi đó lúc sau. Vừa đi một bên nói. Tử thần, Mộ Dung, ta không thể ở lâu. Chờ ta trở lại lúc sau ta lại đến xem các ngươi, mới đến muốn đi. Mộ Dung Lan không tha nhìn Ninh An. Bởi vì mặt sau còn có cái khác sự tình, nếu chúng thần chi mộ bên trong, thật sự có cao giai công pháp, như vậy, cái kia là ta hiện tại bức thiết yêu cầu, hi á. Này đó vũ khí, vậy được rồi, tuy rằng không tha, Mộ Dung Lan lại vẫn là gật đầu nói. Vậy chờ ngươi trở về tới tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi cùng nhau rời đi, dù sao các nàng cũng như muốn thiên kính đã hơn. Một năm, lần này rời đi, cha cùng nương cũng sẽ không nói cái gì. Hảo, Ninh An cười gật gật đầu. Chờ ta từ Bách Lý Đế Quốc trở về, liền tới tìm các ngươi, Ninh An nói xong. Liền chuẩn bị sử dụng linh ẩn chi thuật rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía tử thần cùng Mộ Dung Lan, nói, Lam Tiêu liền giao cho các ngươi, nhìn dáng vẻ của hắn. Sẽ không như vậy cam tâm trở về, yên tâm đi, Mộ Dung Lan cười nói. Có biện pháp làm hắn trở về, ta đây đi rồi, dứt lời. Ninh An liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Nhìn Ninh An lấy phương thức này biến mất, tử thần nhăn nhăn mày. Từ bắt đầu tu linh lực sư, cho tới bây giờ thần linh lực sư, Ninh An tiến bộ thần tốc, mà hắn tiến bộ lại như cũ như vậy thong thả. Tử thần, Mộ Dung, liền ở tử thần tự hỏi thời điểm, Lam Tiêu chạy tới, ở hai người bên người không có nhìn đến Ninh An, Lam Tiêu mọi nơi nhìn, hỏi, Ninh An đi chỗ nào? Sẽ không vừa tới liền đi rồi đi. Đi rồi, Mộ Dung Lan phong khinh vân đạm nói xong này hai chữ. Liền xoay người hướng tới phía trước đi đến. Đúng rồi, đi rồi vài bước, Mộ Dung Lan quay đầu lại. Nhìn Lam Tiêu âm chắc nói. Ninh An nói, ngươi không nghĩ hồi Ngân Long nhất tộc cũng có thể, nếu như bị làm nàng nhìn đến ngươi, nếu không lột da rút gân cộng thêm đốn long thịt, nàng cái gì đều làm được tự giải quyết cho tốt. Tử thần mở miệng. Nói một câu lúc sau liền cùng Mộ Dung Lan cùng nhau rời đi tại chỗ. Đứng ở tại chỗ, Lam Tiêu cảm thấy thiên đều sụp. Xem ra hắn vẫn là phải đi về một chuyến a. Rời đi Khuynh Thiên Kính lúc sau, Ninh An liền mão đủ kính hướng tới Bách Lý Đế Quốc mà đi. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, liền tính tốc độ cao nhất lên đường, tới Bách Lý Đế Quốc lúc sau, cũng là một tháng sau sự tình. Đứng ở đế đô cửa thành, Ninh An nói không nên lời có thế nào tâm tình. Ngày đó, nàng chính là ở chỗ này cửu tử nhất sinh. Cũng là ở chỗ này, gặp được đế tinh thần, nhắm mắt lại, Ninh An đều có thể rõ ràng nhớ lại những cái đó sự tình tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, cũng đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Xuất nhập đế đô người thường thường nghiêng đầu xem một cái Ninh An. Trên nét mặt đều mang theo vẻ khiếp sợ, như vậy mỹ mạo nữ tử đến tột cùng là từ địa phương nào tới. Tóc bạc mắt tím, này căn bản là không phải người bình thường nên có, nhưng nàng nhìn qua như vậy thuần khiết, cũng không phải là ma, chẳng lẽ là thần sao? Nghĩ đến đây, những người đó trong lòng đều có một loại nghiêm nghị cảm giác. Nhìn theo Ninh An tiến vào đế đô lúc sau, Ninh An khiến cho Tiêu Yểm mở ra tầm bảo hình thức. Siêu tầm địa đồ hơi thở. Nề hà đế đô hơi thở quá mức phức tạp, lại không biết đối phương có phải hay không dùng thứ gì ngăn cách bản đồ hơi thở. Cho nên Tiêu Yểm như thế nào đều tìm tòi không đến. Mà Ninh An cũng bởi vì kinh người dung mạo oanh động toàn bộ đế đô. Hết chương.